Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 193, chuyến đi ngắn hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi thêm một ngày ở nhà, Ôn Thời lại vội vàng đến phim trường. Trong khi Giang Trì ấp vì công việc ở công ty phải lùi lại một ngày mới đi được. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô phải tự mình đi làm. Ngồi trên xe, nhìn chiếc ghế bên cạnh trống không, cô thực sự cảm thấy không quen. Đến phim trường, cô lập tức lao vào cảnh quay căng thẳng, không còn tâm trí nghĩ ngợi lung tung. Ban đầu cô nghĩ rằng ngày hôm sau Giang Trì ấp sẽ đến. Nhưng do gần cuối năm, công ty có quá nhiều việc cần anh tham gia. Ngày về của anh bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Thoáng chốc, một tuần đã trôi qua, anh vẫn chưa quay về. Còn Ôn Thời thì đã rời đi trước. Hồ Tiểu Ngọc và nhóm của cô sắp tổ chức buổi hòa nhạc, mà Ôn Thời với tư cách khách mời cần đến trước để tập dượt và chuẩn bị cho màn biểu diễn. Tại thành phố Y, vừa xuống máy bay cùng Tiểu Mạnh, Ôn Thời đã cảm nhận được làn gió ấm áp lướt qua, khác hoàn toàn với cái lạnh cắt da cắt thịt ở miền Bắc. Nơi đây giống như mùa xuân vậy. Chọn địa điểm tổ chức ở đây là vì hai lý do chính. Một, khí hậu ấm áp giúp cả ca sĩ lẫn khán giả không phải chịu rét khi biểu diễn ngoài trời. Hai, nơi này có cơ sở sản xuất dược liệu lớn nhất của tập đoàn Tống Thị. Với mạng lưới quan hệ rộng rãi, việc tìm địa điểm tổ chức cũng rất thuận lợi. Rời sân bay, người phụ trách Tống Thị tại đây đích thân dẫn theo 7 người đến đón cô. Sự hoành tráng này khiến Ôn Thời có phần ngượng ngùng. Người phụ trách là một người đàn ông trung niên trạc tuổi Tống Dĩnh. Ban đầu ông nghiêm túc gọi cô là Đại Tiểu Thư, nhưng khi lên xe chỉ còn cô, Tiểu Mạnh và tài xế, ông liền thay đổi thái độ, cười hiền hòa, chú là bạn cũ của mẹ cháu. Cuối cùng hôm nay cũng được gặp Tiểu Thời ngoài đời. Ôn Thời lập tức gọi một tiếng, ứng thúc thúc, ôi chao. Suốt ngày nghe ông Tiền bọn họ khoe là cháu gọi họ là thúc thúc. Hôm nay rốt cuộc đến lượt chú rồi. Ứng Trì Đông cười lớn, đáp lại cô, Ứng Nghi Đông, cũng như các chú gì trong tổng công ty, từng là cộng sự của mẹ cô. Hiện tại, họ đều là nhân vật cấp cao trong Tống Thị. 2 năm trước, ông được điều đến đây làm tổng phụ trách. Buổi hòa nhạc tổ chức ngày kia đúng không? Chú đã bảo nhân viên công ty giữ một số chỗ ngồi rồi. Đến lúc đó, chúng chú sẽ răng băng rôn để cổ vũ cho cháu. À không, giới trẻ bây giờ gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, ứng viện, phải không? Ý tưởng để các giám đốc lớn tuổi đi ứng viện cho mình khiến Ôn Thời hơi hoảng. Cô vội vàng nói, cháu chỉ là khách mời thôi mà. Không cần làm phiền mọi người đâu à, phiền gì chứ? Nhân viên biết được đi xem buổi hòa nhạc còn hăng hái lắm. Chỉ sợ không được chọn thôi. Ứng Trì Đông vung tay, nói mạnh mẽ, chuyện này cháu không cần bận tâm. Chú đảm bảo sẽ làm mọi thứ thật rực rỡ, khiến ông Tiền và mấy người kia phải tự thấy hổ thẹn. Vậy cháu cảm ơn Ứng thúc thúc. Nhìn thấy ông hào hứng như vậy, Ôn Thời đành đồng ý. Ông đích thân đưa cô đến khách sạn, trao thẻ phòng và dặn dò rằng có việc gì thì cứ gọi ông. Tuyệt đối đừng ngại, nếu không chăm sóc tốt cho cháu, mẹ cháu chắc chắn sẽ lột da chú mất. Ôn Thời che miệng cười. Ứng thúc thúc yên tâm, cháu nhất định không khách sáo đâu. Thế thì tốt, Hồ Tiểu Ngọc lúc này đã đến. Ông không nói thêm gì, chỉ chào rồi rời đi. Hồ Tiểu Ngọc tiến lại gần Ôn Thời. Ôn Thời, Tiểu Mạnh, mọi người đi đường vất vả rồi. Nhìn theo bóng lưng của Ứng Trì Đông, cô hỏi, người vừa rồi là ai vậy? Là đồng nghiệp của mẹ mình, cũng là bạn bè, chú ấy đưa mình đến đây. Ôn Thời cười trả lời, thế à, đi thôi, để tớ đưa cậu về phòng nghỉ. Hồ Tiểu Ngọc vừa nói vừa giành lấy vali hành lý từ tay Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh cũng đi nghỉ đi, để tôi đưa Ôn Thời về phòng. Ôn Thời cười nhẹ, nói với Tiểu Mạnh, cậu cứ đi đi, vậy có việc gì thì gọi cho em nhé. Tiểu Mạnh đáp rồi rời đi. Vào đến phòng, Ôn Thời mới phát hiện đó là một căn phòng tổng thống xa hoa. Với thiết kế sang trọng, cửa sổ lớn sát đất mở ra khung cảnh biển mênh mông. Đúng lúc hoàng hôn đang buông xuống, ánh chiều tà màu cam đỏ rực rỡ phủ khắp bầu trời. Hòa quyện với mặt biển tạo nên vẻ đẹp làm người ta nín thở. Wow, Hồ Tiểu Ngọc cảm thán, nhìn xung quanh một lượt, sau đó ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ và thốt lên. Đẹp quá mức tưởng tượng luôn. Ôn Thời cũng gật đầu, tựa nhẹ vào sofa, trong lòng bất giác nghĩ đến Giang Trì ấp. Cảnh đẹp như thế này, cô rất muốn anh cũng có thể được chiêm ngưỡng. Hai người ngắm hoàng hôn một lúc, sau đó Hồ Tiểu Ngọc mới nói về lịch trình hai ngày tới. Tối nay Ôn Thời phải cùng nhóm của Hồ Tiểu Ngọc luyện nhảy. Ngày mai mới đến sân khấu tập dượt, vậy cậu nghỉ ngơi một lát đi. Hồ Tiểu Ngọc rời đi, Ôn Thời tắm rửa qua loa rồi gọi cho Tống Dĩnh để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà. Sau đó, cô nhắc đến việc được Ứng Thúc Thúc sắp xếp cho cô ở phòng tổng thống. Một mình con ở phòng này, chẳng phải quá xa xỉ sao? Ôn Thời vừa nói, vừa chuyển camera để bà thấy khung cảnh đêm lộng lẫy bên ngoài. Tống Dĩnh cười, con hiếm khi ra ngoài thế này, cứ ở thoải mái đi, để mẹ tính vào khoản công quỹ là được, vậy con sẽ không khách sáo với mẹ đâu. Nhóc con xấu tính, đang trò chuyện, điện thoại của Giang Trì ấp gọi đến. Ôn Thời liền vẫy tay với Tống Dĩnh. Giang Trì ấp gọi đến, mai con gọi lại cho mẹ. Tống Dĩnh đành cười mắng thêm một câu. Nhóc con xấu tính, khi bắt máy, thấy nụ cười trên gương mặt Ôn Thời. Khóe môi Giang Trì ấp cũng khẽ nhếch lên. Anh hỏi, em đang làm gì đó? Không làm gì cả. Đợi Hồ Tiểu Ngọc gọi đi ăn. Ôn Thời nhìn thấy ánh sáng mờ mờ từ phía anh, rõ ràng là đang ngồi trong xe. Anh vừa tan làm hay chuẩn bị đi xã giao? Yên tâm, không đi xã giao. Xã giao là việc của anh trai em. Giang Trì ấp cười. Ôn Thời nghe mà cảm thấy khó chịu, liền hừ một tiếng. Em là đang lo lắng cho anh trai em đấy. Giang Trì ấp bị biểu cảm của cô chọc cười, khẽ bật ra vài tiếng cười trầm thấp. Dù ánh sáng không rõ, nhưng Ôn Thời vẫn nhìn thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt anh. Cô hạ giọng nói, dù em có nhớ anh một chút, nhưng anh cũng đừng làm việc quá sức. Nhớ nghỉ ngơi đấy. Giang Trì ấp chỉ bắt lấy ý đầu, chăm chú nhìn cô, khẽ hỏi, nhớ anh sao? Đó không phải trọng điểm. Ôn Thời bị ánh mắt anh nhìn đến nóng mặt, vội vàng quay camera ra hướng khung cảnh bên ngoài. Ý em là muốn anh nghỉ ngơi cho tốt. Giang Trì ấp thản nhiên đáp. Ừ, anh biết là em nhớ anh rồi. Đồng thời, tay anh lén chụp lại bức ảnh phong cảnh cô vừa chiếu. Giang Trì ấp, Ôn Thời hét tên anh, nhưng rồi cũng không nhịn được cười. Cô hỏi, phong cảnh có đẹp không? Đẹp, Ôn Thời quay camera lại. Nhìn anh nói, lúc hoàng hôn còn đẹp hơn, lần sau em sẽ dẫn anh đến xem. Được, ánh mắt Giang Trì ấp tràn đầy vẻ cưng chiều, mặt Ôn Thời lại đỏ lên. Cô vừa định nói gì đó thì nghe giọng tài xế bên kia vang lên. Giang tiên sinh, đến nơi rồi. Được, tôi biết rồi. Anh chưa để người kia nói hết đã cắt ngang. Ôn Thời không để ý, chỉ nghĩ anh đã về đến nhà. Liền nói, vậy anh mau nghỉ ngơi đi, em cũng chuẩn bị đi ăn cơm, lát nữa gọi lại cho anh, để anh gọi cho em cứ chơi cùng mọi người đi. Giang Trì ấp cười, vậy cũng được, gặp lại sau. Ừ, gặp lại sau. Giang Trì ấp dịu dàng đáp. Cách chương.